Luân hồi đan đế, chương 955, Thái hư đỉnh cấp vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Lục Giao Giao cảm thấy thật sâu nghẹt thở. Ở kinh khủng này chập chờn dưới áp chế, nàng cảm giác được mình ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thái hư đỉnh cấp, đây là thái hư đỉnh cấp chiến đấu. Liền liền Lục Vận thanh âm đều có chút căng thẳng, để lộ ra tâm tình hắn rất không bình tĩnh. Cái này không thể trách hắn quá không bình tĩnh, thật sự là thái hư cường giả đỉnh phong quá hiếm thấy. Dõi mắt toàn bộ u vực, thái hư cường giả đỉnh phong số lượng cũng chỉ có 13 cái, đều tập trung ở ba đại đứng đầu thế lực. Mà hiện tại, hắn lại có thể thấy được hai người thái hư cường giả đỉnh phong ở chiến đấu này. Cái gì? Thái hư cường giả đỉnh phong chiến đấu? Lục Giao Giao thần sắc kinh hãi, đồng thời nàng cũng không khỏi thư thái. Thảo nào chiến đấu này chập chờn như vậy khủng bố. Nguyên lai là thái hư cường giả đỉnh phong đang chiến đấu. Lục Vận trên mặt giống vậy tràn đầy nghiêm nghị. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong Thiên Đan Thành sẽ bùng nổ thái hư cường giả đỉnh phong chiến đấu? Chẳng lẽ là có cái khác đứng đầu thế lực ở tấn công Thiên Đan Thánh Địa? Lục Giao Giao không lên tiếng. Nàng trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, cứ việc cách rất xa, nàng vẫn là cảm thấy vậy hai đạo chiến đấu bóng người, trong đó có một đạo nàng mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Kiếm hạp bên bờ, giữa không trung, hai đạo thân ảnh một trước một sau, luôn luôn sinh ra kịch liệt va chạm. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ chính là áo bào tím nam tử và Lăng Vân. Phía trước, áo bào tím nam tử đang cấp tốc chạy trốn, nhưng Lăng Vân hiển nhiên không định bỏ qua cho đối phương. Đang không ngừng đuổi giết. Họ Lăng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Bị đuổi giết hơn 10 dặm, áo bào tím nam tử trên mặt thần sắc không khỏi lộ vẻ được có chút hồn hền. Lăng Vân lười được nói nhảm, trực tiếp hướng về phía áo bào tím nam tử xuất kiếm. Tỷ tại Nam Minh, kiếm quang nhanh như tia chớp. Áo bào tím nam tử đã ngăn cản Lăng Vân mấy mươi lần công kích. Đây là thật sự có chút bì thiếu. Quảng cáo, cứ như vậy chốc lát mệt mỏi. Hắn phản ứng liền hơi chậm một chút. Đâm, hỏa diễm kiếm khí, nhất thời đem áo bào tím chàng trai cánh tay trái cho sóng vai chặt đứt. À, áo bào tím nam tử phát ra kêu thảm thiết. Cái này đau nhức kích thích, vậy hoàn toàn để cho áo bào tím nam tử mất lý trí. Cùng thời khắc đó, thung lũng bên kia, Lục Vận kinh hãi muốn chết. Đó là Độc Cô Bằng. Ở u vực, Độc Cô Bằng là thật đang đứng đầu nhất cự phách. Cho dù hắn ở thứ nhân vật như vậy trước mặt, cũng phải một mực cung kính. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, thấy Độc Cô Bằng. Độc Cô Bằng, Lục Giao Giao kinh nghi bất định. Danh tự này, thật giống như rất quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, hắn chính là Cửu U Điện Phó Điện Chủ, thái hư đỉnh cấp cao thủ. Vừa nói, Lục Vận không nhịn được nhìn về phía cùng Độc Cô Bằng chiến đấu đạo thân ảnh kia. Độc Cô Bằng, kết quả đang cùng vị kia cự phách chiến đấu. Người nọ có thể áp chế Độc Cô Bằng. Có thể ta làm sao chưa bao giờ gặp qua. Nghe nói như vậy, Lục Giao Giao thần sắc vô cùng là phức tạp. Ban đầu khoảng cách xa xôi, nàng chỉ là cảm thấy đạo thân ảnh kia rất quen thuộc. Hiện tại, khoảng cách song phương đã kéo gần không thiếu. Nàng đã lớn gửi có thể nhìn ra đạo thân ảnh kia mặt mũi đường danh. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền nhận ra đối phương là ai. Lăng Vân. Lục Giao Giao trong miệng nhất thời khạc ra hai chữ. Lăng Vân. Lục Vận ngớ ngẩn. Giao Giao, ngươi đang nói gì? Chẳng lẽ vị này cự phách cùng Lăng Vân có liên quan? Nếu như có như vậy chỗ dựa vững chắc chỗ dựa, như vậy Lăng Vân cùng Dương gia tranh, ngược lại là thắng bại khó nói. Không cùng hắn nói hết lời, Lục Giao Giao liền nói. Phụ thân đại nhân, hắn chính là Lăng Vân. Hắn chính là Lăng Vân. Không thể nào, Lục Vận không cách nào tiếp nhận đạo. Nhưng mà, không cần Lục Giao Giao giải thích hoặc chứng minh cái gì. Bên kia Độc Cô Bằng liền phát ra cuồng loạn gầm thét. Lăng Vân, ngươi cái này rác rưởi xúc sinh. Đây là ngươi ép ta. Lục Vận thân thể chấn động mạnh một cái. Lăng Vân, thật sự là Lăng Vân. Vậy cùng Độc Cô Bằng chiến đấu. Thậm chí đem Độc Cô Bằng ép vô cùng chật vật hắc y thiếu niên. Thật sự là Lăng Vân. Không đợi hắn suy tính nhiều cái gì. Một hồi dị biến đánh liền đoạn hắn ý nghĩ. Ùng ùng, kinh khủng mất đi khí. Bỗng nhiên từ Độc Cô Bằng trong cơ thể bộc phát ra. Vực sâu mắt, vù vù, Độc Cô Bằng ánh mắt bắt đầu biến sắc. Trong chốc lát, hắn hai con mắt một phiến đen nhánh. Tựa như thành hai cái thâm uyên chi tình. Tiếp theo, hai đạo hắc quang liền từ trong ánh mắt của hắn bắn ra. Cái này hai đạo hắc quang vô cùng là khủng bố. Khi chúng nó bắn ra sau đó, lại có vô số khô lâu kèm theo, cùng đánh về phía Lăng Vân. Rõ ràng chỉ là hai đạo hắc quang, có thể Lăng Vân gặp phải nhưng phảng phất là thiên quân vạn mã. Hừ, đối với lần này, Lăng Vân chỉ là hừ lạnh. Sấm sét thần mâu, nếu áo bào tím nam tử muốn vận dụng đồng thuật, vậy Lăng Vân vậy không ngại phụng bồi. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân liền thi triển sấm sét thần mâu. Hai đạo màu tím lôi quang ngay tức thì bắn ra. Cơ hồ ngay lập tức sau đó, Độc Cô Bằng màu đen đồng quang liền cùng Lăng Vân tử lôi đồng quang va chạm. Độc Cô Bằng màu đen đồng quang kèm theo là hàng ngàn hàng vạn khô lâu đại quân, mà Lăng Vân màu tím đồng quang thì thả ra cuồn cuộn sấm sét, cùng những cái khô lâu kia đại quân đối với xông lên. Bàn về lực lượng, đích xác là Độc Cô Bằng màu đen đồng quang mạnh hơn. Dẫu sao Độc Cô Bằng cái này đồng thuật là bỏ ra giá thật lớn mới thi triển ra. Nhưng Lăng Vân có hắn ưu thế. Lôi đình lực, đối với thông thường cửu u lực, thiên nhiên thì có một loại khắc chế tác dụng. Vì vậy, hai bên lần nữa liều mạng cái kỳ cổ tương đương. Quảng cáo, Độc Cô Bằng đối với lần này không có chút nào vui sướng. Có chỉ là sắc mặt phát trắng, bởi vì mới vừa rồi nhất kích, hắn là chi nhiều hơn thu nguyên khí thi triển, là liều mạng nhất kích, nhìn lại Lăng Vân chỉ là bình thường vận dụng võ kỹ. Ở như vậy dưới tình huống, hắn vẫn và Lăng Vân bên tám lạng, người nửa cân, đây không thể nghi ngờ là thua thất bại thảm hại. Phốc, Độc Cô Bằng lại lần nữa hộc máu, thân thể như đoạn tuyến con diều. Rơi xuống phương thung lũng. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, tuyệt vọng không cam lòng nhìn Lăng Vân. Ngươi kết quả là người nào? Đại La thượng giới, căn bản không có thể sản sinh ra ngươi loại quái vật này. Đến hiện tại, hắn đã bị Lăng Vân đánh tan hết thảy hy vọng. Hắn coi như liều mạng, đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Thậm chí không cách nào tổn thương nặng Lăng Vân. Loại cảm giác này thật là để cho hắn tâm như cho tàn. Đối với các ngươi những con kiến hôi này mà nói, Nhật Nguyệt chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng ở ta trong mắt, Nhật Nguyệt cũng chỉ là dưới chân bụi bặm. Cho nên ta là các ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lăng Vân một bước từ hạc giấy trên mình nhảy xuống, đáp xuống Độc Cô Bằng trước người. Đầm, một khắc sau, hắn lại lần nữa rút kiếm, cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người. Độc Cô Bằng con ngươi kịch liệt co rúm lại, rốt cuộc sợ hãi đứng lên. Lăng Vân, ngươi muốn làm gì? Ta là Cửu U Điện phó điện chủ Độc Cô Bằng. Ngươi nếu dám giết ta, tất sắp đối mặt Cửu U Điện vô cùng vô tận trả thù. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân kiếm đã rơi xuống. Động trời hỏa diễm kiếm khí, chém rách Độc Cô Bằng linh lực phòng ngự. Sau đó, phốc suy, máu tươi cuồng phún, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Thái hư cường giả đỉnh phong, Cửu U Điện phó điện chủ, Độc Cô gia tộc dài Độc Cô Bằng, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Lăng Vân thu kiếm, sau đó, hắn xem đều không xem Độc Cô Bằng thi thể. Hắn chỉ là tay duỗi một cái, đem Độc Cô Bằng hư không kiêng cách không dùng linh lực lấy đi. Liền xoay người rời đi, còn như cách đó không xa Lục Giao Giao và Lục Vận. Hắn vậy sớm liền phát hiện, nhưng hiện tại, hắn trọng yếu hơn chính là đi giải quyết Dương gia. Tự nhiên tạm thời không để ý tới và Lục Giao Giao chào hỏi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.